Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dĩ nhiên giọng nói liền trở nên mềm dịu hiền hòa. Nặc Nặc à, con làm sao thế? Thư ký Triệu cầm điện thoại di động đặt ở bên tay Nặc Nặc. Nặc Nặc ngồi ở trên giường, vừa nghịch đầu ngón tay vừa cất giọng trẻ con non nớt nói vào ống nghe. Mẹ đâu ạ? Thoáng một cái, Hà Dĩ Kiệt lên cứng đờ. Nặc Nặc còn nhỏ như vậy, cô bé chưa hiểu biết gì hết. Cô bé vẫn chưa thể nào biết được như thế nào được gọi là cái chết. Như thế nào được gọi là trời luôn cách con người rất xa, như thế nào là vĩnh viễn không được gặp lại nhau. Thúc Thúc à, Nặng Nặc không nghe thấy câu trả lời, dùng động tác nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé của mình, trong nháy mắt lại gọi lên một tiếng to hơn. Thân thể của mẹ không được thoải mái, hôm nào mẹ sẽ đến thăm Nặng Nặc, có được hay không? Thân thể nhỏ bé của Nặng Nặc đột nhiên ủ rũ, gần như suy sụp hẳn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo lập tức gần như sắp bật khóc lên rồi. Thư ký Triệu vội vàng cầm lấy điện thoại nói: "Bộ trưởng à, không bằng trước mắt ngài đến đây một chút đi. Nặc Nặc vẫn không chịu ăn gì hết cả, vừa chiều nay còn khóc một hồi lâu, chỉ nháo nhác đòi đi tìm mẹ thôi." Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng ngực bị đè nén đến mức gần như sắp nổ tung lên rồi. Anh đứng lên, hai chân tê dại hẳn đi, tiếng nói khàn khàn: "Tôi sẽ trở về luôn, cậu giúp tôi điều tra một chuyện." Không hiểu sao tim của thư ký Triệu bỗng nhiên run lên, nhưng anh vẫn đáp lại: "Dạ vâng bộ trưởng. Hiện tại Văn tiểu thư như thế nào rồi?" Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt nhăn lại. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, anh không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chỉ bị hơi cảm lạnh một chút thôi, không sao hết cả." Thư ký Triệu mới lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm cười nói: "Tôi có nói thử rồi mà. Từ cái ngày chúng ta rời khỏi thành phố xe đó, tôi đã thấy cô ấy có vẻ khỏe hơn rồi." Hà Dĩ Kiệt cũng không lên tiếng. Anh cúp điện thoại. Đã biết như vậy rồi, đã biết rõ mọi chuyện đều tốt đẹp cả, tại sao cậu lại còn hỏi tôi một câu cô ấy như thế nào chứ? Có phải cậu đã biết khả năng cô ấy không được khỏe, có phải hay không? Anh đứng lặng yên ở đó thêm một lúc nữa, sau đó gọi điện thoại mời người tới thăm sóc cho Thím Phúc. Bà vẫn đang còn hôn mê, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới xoay người lại, bước từng bước đi tới nơi đặt chiếc hộp nhỏ kia. Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp đựng tro cốt bằng gốm sứ, chiếc hộp màu đen đậm và bóng láng, yên lặng nằm ở nơi đó, ngay cả một chút hoa văn điểm xuyến cũng là không có. Anh chậm rãi run rẩy vươn cánh tay ra, đầu ngón tay dừng lại trên không trung một hồi lâu, lưỡng lự cũng không dám đặt xuống trên bề mặt của chiếc hộp. Bóng đêm dần dần dày đặc, trong ánh sáng mơ hồ, có thể phảng phất nhìn thấy cục ít hầu của anh đang nhấp nhô lên xuống từng chút một. Những giọt lệ dần dần lâng lên trong khóe mắt của anh, rồi sau đó trượt xuống, trở thành từng vệt nước ươn ướt, để lại dấu vết trên gương mặt lạnh lùng, kiên nghị của anh. Từ từ, cuối cùng tay anh cũng chạm nhẹ, vỗ lên chiếc hộp nhặt nho nhỏ kia. Khi anh gọi tên cô thì trong nháy mắt, từng giọt lệ lớn đã lăn dài, rơi vào trên mặt của chiếc hộp lạnh buốt. Toàn thân của anh đều run rẩy, chỉ là cuối cùng anh cũng đã hiểu được rõ ràng. Cô đã chết rồi. Quả thật, anh đã ép buộc bản thân chính mình phải chấp nhận sự thật này. Lặng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn xuất hiện được nữa. Cô đã chết. Đã chết khi nào vậy mà anh lại không hề hay biết gì cả? Vào một thời điểm mà anh hoàn toàn không hề hay biết gì hết, thì cô đã là một mình lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Một cái thế giới mà chưa từng mang đến cho cô sự ấm áp. Một cái thế giới chưa từng để cho cô được hưởng một hạnh phúc và vui vẻ. Từ từ, anh đau đớn đến đỗ đụng ngục phổ lỗ thẳng như xoắn lại với nhau, mà không sao đứng thẳng lên được. Anh ôm chặt lấy cái hộp kia, áp sát vào trong ngực mình. Bóng đêm bao phủ lên toàn bộ con người của anh, không một ai có thể nhìn thấy rõ được hình dáng lẫn vẻ mặt này của anh. Anh lái xe trở lại nơi thành thị phồn hoa. Cho khi xe ghé lại nơi bệnh viện mà Nặc Nặc đang ở, thì anh đã khôi phục lại thái độ bình thường, không hề có gì khác lạ. Trên đường đi, Đỗ Phương Phương vẫn không ngừng gọi điện thoại tới. Hà Dĩ Kiệt cũng không hề tiếp nhận một cuộc gọi nào. Đến cuối cùng, anh dứt khoát tắt máy. Bước vào phòng bệnh, anh đẩy cửa ra. Nặng nặng điện từ trên giường lập tức bò xuống. Vặn người nghiêng một cái rồi chạy vọt tới trước mặt của anh, ôm chặt lấy chân của anh. Trong mũi của Hà Dĩ Kiệt tràn ngập sự đau xót. Thiếu chút nữa thì anh đã rơi lệ. Thư ký Triệu đưa mắt, nhìn thấy tình cảnh này thì yên lặng liền lui ra ngoài. Nặng nặng mở trừng to đôi mắt, cặp mắt to nhìn về phía đằng sau anh. Cuối cùng thất vọng liền méo miệng chu môi lên, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra, ngồi phịch ở trên mặt đất mà òa khóc. Hà Dĩ Kiệt không thốt ra nổi một lời nào. Anh cũng xuống dưới ngồi, kéo con gái lên xích chặt vào lòng. Nặc Nặc càng oa oa khóc lớn hơn, nhưng anh lại nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net